Chương 019, Diệu Games, ta có một cái lớn mật ý nghĩ, giết chết Master thế nào? Bất quá Bạch Dạ nghĩ đến bây giờ công hội đã thượng truyền không ít phim, phiên kịch. Trong đó đặc biệt là còn có mấy trăm tập làm đơn vị có thể tính toán hồ cả cùng vua hải tặc về sau. Bạch Dạ cho rằng ngược lại là phía dưới có thế bình tĩnh một đoạn thời gian. Đương nhiên, Bạch Dạ phát huy mình cá ướp muối năng khiếu thời điểm, nếu như sự tình thật sự có nhẹ nhàng như vậy kết thúc liền tốt. Bởi vì, đến ngày kế tiếp, Bạch Dạ vừa tỉnh lại, liền phát hiện trong công hội cực kỳ không bình tĩnh. Diệu Games, tạp tu triệu hoán bản vương Master lại là như thế buồn nôn nhân loại ma thuật sư sao công hội nơi này, mặc dù ngoài miệng nói sẽ không nhìn phiên Diệu Games khi xem hết cuộc chiến chén thánh có quan hệ hắn tình huống về sau, đáy lòng đã đối cái kia lợi dụng tóm tắt cái thứ nhất lột sắc rắn ra rắn nhờ vào đó triệu hoán hắn tạp tu Master biểu thị bị buồn nôn đến. Mặc dù không thể phủ nhận, hắn là ngạo mạn vô cùng, hành vi hoành bạo, thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng làm cổ xưa nhất anh hùng vương, Diệu Games đồng thời cũng có được lòng dạ rộng lớn, rộng rãi bao dung một mặt. Nhanh mồm nhanh miệng, đã sẽ không chút lưu tình trừng phạt, cũng sẽ không chút nào keo kiệt tán dương. Cho dù là bị cho rằng là tàn khốc bạo quân, nhưng trên thực tế cũng không phải là giết người không chớp mắt. Giết người chuẩn tắc có hai cái tiêu chuẩn, một là xấu xí linh hồn, hai là đối với mình có mang sát ý mà bây giờ, thật có lỗi. Diệu Games biểu thị bị tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đằng sau buồn nôn đến, đã phát động đến hắn cái thứ nhất tiêu chuẩn. Thân là cổ xưa nhất anh hùng vương tồn tại, Diệu Games biểu thị loại người này khi hắn Master đối với hắn anh hùng vương chi danh chính là một loại cả đời sỉ nhục. Ta không phải hố lao cha hàng Diệu Games đại lão, cái kia hàng thật là đồ cặn bạ a, chẳng những vì đạt được chén thánh không tiếc hết thể thủ đoạn làm mục đích, càng ngay cả mình nữ nhi đều có thể bán đi cặn bã. À sơ nổi lên thời điểm, đại biểu hắn đã nhìn một chút liên quan tới cuộc chiến chén thánh cố sự giới thiệu. Không thể không nói, à sơ lần này đầu chạm rất sắt Diệu Games đường dây bận. Bởi vì đối với à sơ đến nói, có thể làm ra loại sự tình này tỏ xạ cả tổ kỳ ổ Mỹ đã đạt đến tuyệt đối sẽ không tha thứ tình trạng. Kia hoàn toàn chính xác chính là một cái từ đầu tới đuôi, hất lên làm người buồn nôn thiết cặn bã. Bởi vì, tỏ xạ cả tổ kỳ ố Mỹ đã minh xác đụng vào đến một cái không thể tiếp xúc ranh giới cuối cùng. Vũ trụ bá chủ, mặc dù ta đối nhân loại ân oán không có quá nhiều hứng thú, nhưng ta thích tìm kiếm cường đại đối thủ, mà không phải dựa vào không tiếc thủ đoạn cống thoát nước chuột. Bố rồ cái này lớn nhất nước nói chuyện phiếm vương biểu thị, hắn tạm thời buông xuống đối Diệu Games thành kiến. Một vang chỉ nửa vũ trụ, kỳ thật ta hiện tại cảm thấy hứng thú. Hẳn là ngươi biết được tương lai của mình sẽ làm thế nào một vang chỉ nửa vũ trụ, ta nói đúng không ngay tại giòm bình phong hội trưởng đại nhân Bạch Dạ. Bạch Dạ, hắn mới vừa dậy, liền phát hiện Diệu Games đang thảo luận phản tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì sự tình, còn chưa kịp chen một câu lời nói liền bị người sao Bạch Dạ, nếu như muốn cho ta cho xây nghị, cũng không tốt nói, bởi vì chúng ta hiện tại cũng không có thế giới xuyên qua năng lực. Cho nên quyết định này vẫn là phải nhìn Diệu Games định làm như thế nào. Bạch Dạ, Diệu Games, biết được tương lai ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ làm ra chút gì. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, đem chủ đề chuyển di đến Diệu Games trên thân. Cũng không phải Bạch Dạ không có ý định giúp anh, mà là lấy Diệu Games tính cách đến nói, Bạch Dạ cũng không tốt kết luận. Bất quá, lấy Diệu Games ngạo mạn đến là QNZ không có khiến người ta thất vọng. Tỷ như... Diệu Games hiện tại ngược lại là ra đời một cái cực kỳ lớn gan, hoặc là nói từ anh linh chiến tranh bắt đầu đến kết thúc, chưa hề có người từng sinh ra ý nghĩ. Diệu Games, nếu như nói bản vương giết chết Master thế nào công hội đầu tiên là yên lặng một cái trước mắt, sau đó là liên tiếp một. Ta không phải hố lao cha hàng, cặn bã phải chết vì phương Bắc thần vinh quang, cặn bã phải chết một ô điển chi tử, cặn bã phải chết một vũ trụ bá chủ, mặc dù ta là tới góp đủ số. Nhưng không trở ngại ta có thể một. Bạch Dạ, đối Diệu Games lớn mật ý nghĩ, Bạch Dạ thật sâu hít thở một cái, yên lặng lựa chọn một. Không thể không nói, Diệu Games ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút khiến người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bởi vì Master cùng anh Linh ở giữa là một loại người đi theo quan hệ. Cho nên bình thường đến nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện anh Linh chính giết chết Master sự tình, bởi vì như vậy vừa đến anh Linh bản thân trừ cùng Master liên hệ, cũng sẽ mất đi ma lực các phương diện. Bất quá tại nơi này liền dễ nói một câu, kia là đối với phổ thông anh linh mà nói. Đối với Diệu Games cái này thân là tối cao anh hùng vương, có được 2/3 vì thần tính, 1/3 làm người bờ UG, liền không nhất định. Mà lại đối với tỏ xả cả tổ kỳ ô mì mạng nhỏ, cùng đằng sau kịch bản có thể hay không sụp đổ vấn đề, Bạch Dạ cũng không lo lắng cái này. Bởi vì Bạch Dạ mặc dù ngày thường là một đầu cá ướp muối, nhưng không có nghĩa là Bạch Dạ đối bọn này công hội thành viên có giết người mâu thuẫn, huống chi là giải quyết một đồ cặn bã mà thôi. Bạch Dạ dịu gầm, mặc dù ta hiện tại đại khái biết ngươi ý nghĩ, bất quá chờ ngươi giải quyết tỏ xả cả tổ kỳ ô mì về sau, ngươi dự định làm sao lưu tại hiện thế dịu gầm. Bạch Dạ, cái này bản vương đã có dự định, bản vương dự định trực tiếp một lần nữa tìm Master, lại no y các ngươi cho rằng cái kia tên là anh thiếu nữ thế nào. Bạch Dạ, ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, vũ trụ bá chủ, công hội đầu tiên là an tĩnh mấy giây. Ta không phải hố lao cha hàng, ta tào đại lao có ý nghĩ áp vì phương Bắc thần vinh quang, đồng ý ố đỉn chi tử. Nói đến anh Linh cùng mạ sở quan hệ dịu gầm, tạp tu, ngươi là dự định đem bản vương cùng những cái kia rác rưởi anh Linh đánh đồng sao ố đỉn chi tử. Tôi biểu thị thật xin lỗi, đại lao ta sai rồi. Vốn cho rằng dịu gầm chỉ là cái đầu sắt manh mới, nhưng là hiếu kỳ hắn nhìn thoáng qua cuộc chiến chén thánh văn kiện bên trong dịu gầm bối cảnh về sau. Rồi biểu thị dịu games thình lình trở thành bao trùn phía trên hắn đại lao. Bạch Dạ, đúng rồi, đột nhiên nhớ tới đến thời điểm ta cảm giác ngươi có thể tới một cái công hội trực tiếp. Ta không phải hố lao cha hàng, trực tiếp một. Vì phương Bắc thần vinh quang, trực tiếp nhất định phải một. Ô đỉn chi tử, trực tiếp nhất định phải một. Vũ trụ bá chủ, trực tiếp nhất định phải một. Một vang chỉ nửa vũ trụ, trực tiếp nhất định phải một. Mặc dù không thể tránh khỏi công hội xuất hiện máy lặp lại định luật, nhưng tin tưởng đối với giải quyết một đồ cặn bã trực tiếp, không có người dự định bỏ lỡ.